Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Tần Lỗi có cái mẹ nuôi. Lúc trước hắn đã hơn 10 tuổi, đột nhiên có một ngày Tần Tục Phân mang theo cái nữ nhân về nhà. Nói là ở trên phố gặp phải, là nàng trước kia khuê mật, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mãi cho đến Tần gia người dọn cách này tòa trấn nhỏ. Mới đã không có liên hệ, cũng là duyên phận, cái này kêu Mã Xuân Mai nữ nhân cùng trượng phu tới nơi này làm công. Nghe nói là cái thân thích ở chỗ này bao cái nhà ăn. Mã Xuân Mai nam nhân là đầu bếp, hai vợ chồng cùng nhau lại đây đi làm, không thể so đi vùng duyên hải kiếm thiếu, cho nên liền tới rồi. Hai người là ở chợ rau gặp phải, lúc ấy lẫn nhau cũng không dám nhận, nhưng nhiều năm như vậy qua đi. Liền tính lại như thế nào biến, hình dáng còn ở, một phen buồn vui đan xen, Tần Tục Phân liền đem ngựa Xuân Mai mang về nhà, tự kia về sau, hai nữ nhân lui tới thực thường xuyên, Tần Tục Phân còn làm Tần Lỗi nhận Mã Xuân Mai đương mẹ nuôi. Khi đó Tần Lỗi choi choi tiểu tử, đột nhiên nhiều cái mẹ nuôi, làm hắn cũng kêu không ra khẩu, liền vẫn luôn kêu Mã A Di. Bị Tần Tục Phân bức nóng này, mới có thể tiếng kêu mẹ nuôi. Mã Xuân Mai ở chỗ này đã hơn một năm, sau lại thân thích nhà ăn đóng cửa, nàng cùng trượng phu mới rời đi, tự kia về sau liền lại không gặp mặt, ai cũng không nghĩ tới vừa đi nhiều năm như vậy, thế nhưng ở thành phố A đụng phải. Kỳ thật Mã Xuân Mai cũng là cái người đáng thương, rời đi nơi đó sau. Nàng liền cùng trượng phu cùng đi vùng duyên hải, nàng ở điện tử trong xưởng đương nữ công, trượng phu vẫn là làm nghề cũ, ai ngờ một hồi ngoài ý muốn, nàng trượng phu công tác kia ra tiểu tiệm cơm phòng bếp. Bình ga đột nhiên nổ mạnh, người may mắn sống sót, nhưng một cánh tay rơi xuống tàn tật, kia ra tiểu tiệm cơm đảo cũng cấp bồi mấy vạn đồng tiền. Nhưng quang bồi tiền có ích lợi gì? Người tàn tật, tương đương mất đi lao động năng lực, hiện tại nàng trượng phu liền đãi ở quê quán chiếu cố hai tử. Nàng thì tại bên ngoài làm công, nhà xưởng tiền lương quá ít, nàng liền cho người ta làm bảo mẫu làm nguyệt tẩu, làm mười mấy năm money cho nên nghe nói Tần Lỗi muốn tìm bảo mẫu. Vừa vặn Mã Xuân Mai bởi vì một ít nguyên nhân đi vào thành phố A. Nàng trước kia cùng Vương Mai là cùng xưởng. Vẫn luôn không đoạn liên hệ, Vương Mai liền đem nàng giới thiệu lại đây, nếu nhận thức vậy càng tốt, Mã tỷ làm việc nhi, Lỗi tử ngươi yên tâm, bảo đảm không cho ngươi phí nửa điểm tâm money, sự tình liền như vậy gõ định ra tới. Nhưng Mã Xuân Mai đảm đương bảo mẫu, là ở nhà, Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu thuê phòng ở quá nhỏ, căn bản lại trụ không dưới một người, vấn đề này Ngô Tú Mai cấp giải quyết. Nàng làm Mã Xuân Mai mang theo ngọt ngào đi về nhà trụ. Dù sao phòng ở đại, lại trụ vài người cũng có thể trụ hạ. Cứ như vậy, nàng tan tầm cũng có thể hỗ trợ nhìn xem hài tử. Đỗ Tiếu tan học trở về xem hài tử cũng phương tiện. Ngọt ngào ăn sữa mẹ, cứ như vậy liền cấp hài tử uy nãi sự đều giải quyết. Đã trải qua Đỗ Tiếu sinh sản ở cữ. Kỳ thật Ngô Tú Mai hiện tại cùng Tần Lỗi chi gian, cũng không có cái gì mâu thuẫn, nhưng Ngô Tú Mai vẫn luôn không để tiếp nhận, không tiếp nhận Tần Lỗi sự. Đỗ Tiếu cũng không hảo nhắc lại, liền như vậy xử, kỳ thật ngẫm lại, Ngô Tú Mai có thể như vậy đã không tồi, tiếp thu yêu cầu cái quá trình, cũng yêu cầu thời gian, hiện tại loại tình huống này, đã ra ngoài Đỗ Tiếu đoán trước. Vừa vặn cũng gặp phải Đỗ Tiếu muốn đi làm, nàng cùng Tần Lỗi đem ngọt ngào đồ vật thu thập hạ. Đều dọn đi A đại căn hộ kia, Mã Xuân Mai liền ở đằng kia chiếu cố ngọt ngào, thuận tiện hỗ trợ làm cơm, tiền lương là Tần Lỗi khai. Dựa theo thành phố A hành giới, 1 tháng 6.000 bao ăn ở, ngày thường phùng qua tuổi 5 bao lì xì mua quần áo. Đó chính là mặt khác sự. Đỗ Tiếu ban ngày ở nhà mẹ đẻ, buổi tối Tần Lỗi lại đây tiếp nàng, hai người cùng nhau về nhà, tạm thời, sở hữu hết thảy đều là hài hòa, sao mắt thấy Đỗ Tiếu bên này quá đến trôi chảy thuận lợi. Chu Ninh Na liền nóng nảy. Trong khoảng thời gian này Tổng xúi dục Thao Tử cùng nàng đi lấy kết hôn bồn. Nhưng lúc này, Thao Tử lại túng, hắn cũng không nói nguyên nhân, chính là không đi, nhưng đem Chu Ninh Na nghẹn, cùng hắn náo loạn vài lần, Thao Tử mới nói lời nói thật, hỏi nàng ba mẹ có biết hay không hắn có án đế sự. Nhắc tới này cha, Chu Ninh Na liền héo, kỳ thật trong khoảng thời gian này, nàng ba mẹ không hỏi ít hơn nàng cùng Thao Tử sự. Chỉ là nàng luôn là ngắt lời qua đi, vốn định trước đem gạo nấu thành cơm, ai biết nơi này còn có cái hỏa nhãn kim tinh, ta cảm thấy việc này không nên gạt bọn họ, ta ba mẹ không phải cái loại này thế lực tính cách. Ngươi xem Tiếu Tiếu mụ mụ, hiện tại không cũng cùng Tần Lỗi khá tốt sao? Chỉ cần chúng ta khóa đến hảo là được, ngươi là luật sư, Thao Tử đột nhiên nói. Chu Ninh Na không dự đoán được hắn đột nhiên đề này cha. Nhìn hắn, ngươi là luật sư hẳn là biết, có án đế người, không riêng ảnh hưởng chính mình về sau sinh hoạt, cũng ảnh hưởng hậu đại. Các ngươi người một nhà đều là quân chính thượng, hẳn là minh bạch này đó, Chu Ninh Na mặt lập tức liền trắng. Vậy ngươi tưởng, Thao Tử suy nghĩ hạ, nếu không như vậy, ta thấy gặp ngươi cha mẹ, theo chân bọn họ thẳng thắn nói. Xem bọn họ là ý kiến gì, Chu Ninh Na đứng lên. Cảm xúc có điểm kích động, chúng ta hai người sự, vì cái gì phải trải qua bọn họ đồng ý, ngươi có hay không án đế, ta không để bụng là đến nơi. Nói nữa, hiện tại đều thời đại nào, cho dù có án đế, cũng chỉ là ảnh hưởng trưng binh cùng ghi danh nhân viên công vụ thẩm tra chính trị. Con của chúng ta về sau không nhất định làm này hai cái ngành sản xuất, kỳ thật Chu Ninh Na có điểm cưỡng từ đoạt lý. Thao Tử đã chuyên môn chỉ ra Chu gia người phần lớn đều là quân chính thượng. Vừa lúc cùng trưng binh, báo công hữu quan, Chu gia nhân mạch cũng ở cái này phương diện. Đây đều là tài nguyên, trưởng bối có tài nguyên, ban ơn cho hậu bối. Chu gia phu thê sao có thể không để bụng. Thao Tử không nói chuyện, chỉ là nhìn nàng, mỗi lần Chu Ninh Na càn quấy khi, Thao Tử luôn là như vậy nhìn nàng, làm nàng cảm thấy chính mình là cái không hiểu chuyện tiểu hài tử. Rồi lại thực ăn hắn này bộ, ngươi muốn gặp liền thấy đi, dù sao ta quyết định sự, dễ dàng là sẽ không thay đổi, sao hẹn cái thời gian. Hai bên thấy một mặt, gặp mặt địa điểm ở khách sạn, địa phương là Thao Tử Tuyền. Này dù sao cũng là hắn lần đầu tiên chủ động ước Chu gia phu thê gặp mặt. Nên có lễ tiết không thể bỏ qua. Chu gia phu thê cùng thượng một lần gặp mặt, không có gì khác nhau. Không có quá nhiệt tình, nhưng cũng không phải không nhiệt tình. Dù sao chính là cái loại này đúng lúc đến vừa lúc thái độ. Ở trải qua đơn giản hàn huyên sau, Thao Tử liền đem chính mình sự tình cùng bọn họ nói. Đây là ta trước mắt tạm thời tình huống, ta cảm thấy loại sự tình này không nên gạt thúc thúc a di. Dù sao cũng là chính mình đã từng phạm phải sai lầm, nên chính mình gánh vác. Mặt khác, ta kế tiếp tính toán đem mặt tiền cửa hàng mở rộng kinh doanh. Nếu đổi thành mua phòng ở nói, trong tay ta tiền tiết kiệm tạm thời còn đủ phó đầu phó. Chỉ là mở rộng mặt tiền cửa hàng khả năng liền phải chờ một chút. Trừ Bình cùng Chu Khánh Huy liếc nhau, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, nhưng Chu Ninh Na lại hiểu lầm loại thái độ này. Này có lẽ chính là cái gọi là nữ nhi trưởng thành. Khuỷu tay quẹo ra ngoài, phía trước Thao Tử nói chuyện thái độ, làm Chu Ninh Na thoạt nhìn đặc biệt khó chịu, nàng trong ấn tượng Thao Tử không nên là cái dạng này. Ai không có tuổi trẻ không hiểu chuyện thời điểm, hắn đã trả giá chính mình hẳn là trả giá đại giới. Cũng vì sai lầm mua đơn, vì cái gì hiện tại còn phải vì chuyện này tiếp tục khom lưng uốn gối. Kỳ thật nàng cũng minh bạch Thao Tử tại sao lại như vậy. Cảm động rất nhiều, càng có rất nhiều khó chịu, dù sao mặc kệ các ngươi có đồng ý hay không. Ta chính là muốn cùng hắn kết hôn, Chu Ninh Na thực kích động nói xong. Sau đó kiên quyết Thao Tử cấp lôi đi, lưu lại Trừ Bình cùng Chu Khánh Huy hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết nên nói cái gì hảo, người nữ nhi giống như điểm không ít đồ ăn, nhiều như vậy đồ ăn. chúng ta hai người chỉ sợ ăn không hết. Ta kêu người phục vụ hỏi một chút, xem có thể hay không đem đồ ăn lui mấy cái, Chử Bình nói. Người phục vụ bị kêu lên tới, hỏi qua lúc sau mới phát hiện đồ ăn đều làm, không thể lui, không có biện pháp chỉ có thể bưng lên. Hai người ăn, nhìn nhiều như vậy đồ ăn, Chu Khánh Huy bật cười nói. Chúng ta cũng thật lâu không hẹn hò, hôm nay coi như là hẹn hò đi, Chử Bình nhìn hắn một cái nói. Người nữ nhi so nhân ra còn kích động, thật là khuỷu tay quẹo ra ngoài, này tính cách nhưng không giống ta. Người đã quên ngươi tuổi trẻ thời điểm cũng là như thế này. Xem ta lớn lên xoái, liền trước mặt cùng sau dính ta không bỏ, phi ta không gả, liền tính mẹ ngươi không đồng ý đều không được, Chử Bình bị khí đỏ mặt. Họ Chu, ngươi nói lời này mặt đỏ sao? Là ai thấy ta nói chuyện cái đối tượng? Liền mỗi ngày theo dõi ta, người khác hôn ta một chút, đã bị ngươi đánh, nói lên chuyện cũ, luôn là tràn ngập rất nhiều hồi ức cùng tốt đẹp, hai người ngươi một câu ta một câu nói, một bữa cơm liền như vậy ăn xong rồi, còn thừa rất nhiều đồ ăn, toàn bộ đóng gói, ngày mai mang đơn vị tiếp tục ăn, kỳ thật lấy Chử Bình cùng Chu Khánh Huy tính cách, hai người đều không phải ngốc tử. Sớm tại năm trước Chu Ninh Nam mang thao tử về nhà. Lúc sau lại luôn là ngắt lời không muốn nhiều lời. Hai người liền vận dụng quá năng lượng, tra khóa thao tử bối cảnh. Lúc ấy xác thật thực tức giận, nhưng cũng nhìn ra Chu Ninh Na lảng tránh thái độ. Tưởng chính là có lẽ hai người kia chỗ không lâu, lại không nghĩ rằng chớp mắt chính là một năm đi qua. Hai người không những không phân, ngược lại đều phải bàn chuyện cưới hỏi. Nếu nói Chu Ninh Na vẫn là tính toán tiếp tục gạt chuyện này. Thao tử cũng vẫn luôn không tỏ thái độ, tưởng đem chuyện này mơ hồ qua đi, Chử Bình cùng Chu Khánh Huy khẳng định sẽ không đáp ứng. Trăm triệu không nghĩ tới lại là thao tử chủ động thẳng thắn thành khẩn. Thái độ vẫn là như vậy thành khẩn, tình huống như vậy, ngược lại làm Chử Bình cùng Chu Khánh Huy không biết nên như thế nào phản đối. Nữ sinh hướng ngoại. Việc này ta quản không được, người quản đi, hai người lái xe về nhà, đến địa phương xuống xe khi, Chử Bình đột nhiên nói như vậy một câu, Chu Khánh Huy trừ bỏ bật cười, cũng chỉ có thể là cười. Sao, người như vậy đem ta lôi đi, thúc thúc A-di sẽ nghĩ như thế nào? Ta làm ngươi đừng nói, ngươi một hai phải nói, thao tử không tiếng động mà thở dài. Nếu ngươi biết rõ chuyện này A-di cùng thúc thúc khả năng sẽ rất coi trọng. Vì cái gì còn muốn ôm may mắn tâm không nghĩ thẳng thắn, bởi vì ta không nghĩ cùng ngươi tách ra, ta sợ ngoại giới lực cản quá nhiều, ta khả năng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy có dũng khí đi đấu tranh. Ta sợ vụn vặt phiền nhiễu vô cùng vô tận, tiêu ma rớt tình cảm của chúng ta. Đến cuối cùng hai người đều chỉ còn lại có mỏi mệt cùng lực bất tòng tâm ni, cho nên còn không bằng bịt tai trộm chuông. Chu Ninh Na thừa nhận chính mình tại đây đoạn cảm tình trở nên thực yếu đuối, hoàn toàn không giống chính mình, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ biến thành như vậy, tựa hồ không thể hiểu được liền thành như vậy. Dù sao ta sẽ không theo ngươi phân, ai nói đều không được, bao gồm ngươi. Nàng gắt gao mà ghé vào hắn trên vai, đem mặt chôn ở bên trong, nàng xuyên giày cao gót có 1.75, so thao tử cũng liền thấp hơn nửa cái đầu, đây là hôn môi tốt nhất độ cao, nàng sẽ không cảm thấy đủ, hắn cũng không cần khom lưng, thao tử thở dài một hơi, hoàn thượng nàng eo, sau lại sửa vì nhẹ nhàng chụp vỗ nàng bối, ta không tính toán cùng ngươi phân, nhưng ngươi thái độ làm ta cảm thấy. Nếu ta ba mẹ không đồng ý, ngươi liền phải cùng ta bẻ, có sao? Nàng giống như lại hiểu là Mani hảo đi, thao tử thừa nhận chính mình có điểm gian trá, chính là biết rõ nàng thái độ, mới có thể không hề cố kỵ đi giáp mặt thẳng thắn. Bởi vì biết nàng sẽ không từ bỏ, đồng dạng hắn cũng sẽ không từ bỏ, cùng loại với lên tiếng kêu gọi, dù sao nên nói đều nói. Đến nỗi các ngươi có đồng ý hay không, đó chính là các ngươi sự, thực dối trá, kỳ thật cũng là tưởng soát soát ấn tượng phân, ta sẽ không cùng ngươi bẻ, chúng ta đây ngày mai đi lấy trứng. Hành, vậy ngươi đồng ý. Nói tốt, không chuẩn đổi ý, nàng nói. Ngữ khí thực nhẹ nhàng, thấy nàng mỉm cười đôi mắt, Thao Tử mới phát hiện chính mình giống như thượng nàng đương. Ai cũng không nghĩ tới luôn luôn bị Thao Tử ăn định Chu Ninh Na. Hiện tại cũng sẽ phản giết, bao gồm Thao Tử chính mình. Sao Chu Ninh Na là cái hành động phái? Vốn dĩ nàng gần nhất liền quấn lấy Thao Tử đi lấy kết hôn bồn. Cho nên ngày hôm sau hai người liền đi. Biết việc này chỉ có Đỗ Tiếu cùng Tần Lỗi. Vẫn là ở quên giang hồ. Vẫn là Thao Tử nấu cơm. Bốn người lần thứ hai tổng hợp một tịch. Lần này là vì Thao Tử cùng Chu Ninh Na chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng ngươi. Ninh Na, khuê mật định nghĩa ở chỗ thân mật. Nhưng cũng không can thiệp đối phương làm chuyện gì. Thật giống như lúc trước Chu Ninh Na chưa bao giờ có nghi ngờ Đỗ Tiếu cùng Tần Lỗi kết hôn giống nhau. Lần này Đỗ Tiếu cũng không thể nói cái gì, mặc kệ mặt sau có phải hay không có gian nan hiểm trở. Chỉ cần hoài một viên chúc phúc tâm liền hảo. Chu Ninh Na toàn bộ hành trình đều đang cười, Thao Tử cũng đang cười, chỉ là không có như vậy rõ ràng. Vậy các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Làm hôn lễ sao? Đỗ Tiếu hỏi. Thao Tử nhìn Chu Ninh Na, cái này muốn xem nàng. Chu Ninh Na nghĩ, nói, đến lúc đó rồi nói sau, dù sao cũng không nóng nảy. Thao Tử hiện tại vội, ta cũng vội, chờ vội qua này trận lại nói, kỳ thật nếu làm hôn lễ, hẳn là chủ yếu là Chu gia bên kia, bởi vì Thao Tử không thân nhân, cũng không mấy cái bằng hữu. Chu Ninh Na tiềm ý từ mọi người đều nghe ra tới. Bất quá cũng chưa nói cái gì, kia khác sự đâu, mua phòng ở sao? Lời này là Tần Lỗi hỏi, bởi vì phía trước Thao Tử nói với hắn quá tưởng mua phòng ở sự. Còn làm hắn hỗ trợ hỏi thăm có hay không cái gì tân lâu bàn. Ninh Na nói nàng có phòng ở, làm ta tạm thời đừng mua phòng, trước tăng cường sinh ý. Còn có một việc, nhà này mặt tiền cửa hàng chủ nhà muốn di dân, tính toán đem này gian bề mặt bán đi, ta tưởng nếu không mua phòng nói. Liền đem này gian bề mặt mua tới, Tần Lỗi nghĩ nói. Vậy trước mua mặt tiền cửa hàng, nơi này tạm thời lượng người còn thiếu, là bởi vì phụ cận mấy cái địa phương đều ở phá bỏ và di rời. Chờ phía trước mấy cái công trường kiến hảo, nơi này sẽ không kê monster, kỳ thật mua phòng ở có thể chờ một chút. Chúng ta hiện tại làm cái này công trường chính là đại hình cư dân tiểu khu. Chờ kiến hảo sau. Xem có thể hay không tìm xem quan hệ, lấy cái bên trong giới gì đó. Đến lúc đó chúng ta có thể mua ở bên nhau, cái này ý tưởng thực hảo. Chu Ninh Na đôi mắt đều sáng. Kia hành, ta muốn cùng Tiếu Tiếu đương hàng xóm. Chúng ta liền trụ đối diện đi. Đến lúc đó chỉ dùng một nhà nấu cơm, một khác gia tùy thời có thể đi đối diện cọ cơ money. Đúng rồi. Ta muốn chạy nhanh sinh cái hài tử. Sấn ngọt ngào bây giờ còn nhỏ, bằng không chờ ngọt ngào lại đại điểm, không cùng nhà ta ngoạn nhi. Hiện tại tiểu hài tử giống như đều không muốn cùng so với chính mình tiểu nhân hài tử chơi, nghe. Được lời này, tất cả mọi người nở nụ cười. Hết chương.